Đệ nhất danh sách, chương 550, truy nã Vương Tùng Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách từ khi Nhâm Tiểu Túc đoạn hồ phòng thí nghiệm tư liệu, sinh hoạt dường như liền bình tĩnh trở lại, tất cả hàng rào sóng yên biển lặng, ngoại trừ Chu Thị cũng bắt đầu truy nã Vương Tùng Dương ngoài ý muốn, dường như không có sự tình khác có thể khiến Nhâm Tiểu Túc bắt đầu vui vẻ. Đêm khuya vắng người thời điểm, Nhâm Tiểu Túc một người vùi tại tiểu điếm trong phòng liếc nhìn hỏa chủng công ty phòng nghiên cứu tư liệu, hắn đối với hỏa chủng công ty còn rất tò mò, bởi vì hắn từng trực diện qua cái công ty này bồi dưỡng ra quái vật, đám kia vật thí nghiệm đến nay như cũ tại Tây Nam hoang dã thượng chiếm giữ, không biết có một ngày lại một lần nữa trở thành nhân loại uy hiếp. Khủng bố như vậy tồn tại, nếu như thủy chung không có diệt trừ, e rằng về sau còn có thể đưa tới thật lớn mối họa a, cho nên Nhâm Tiểu Túc cũng rất tốt kỳ, này hỏa chủng công ty đến cùng đang làm cái gì? Chỉ là hắn đang nhìn tư liệu thời điểm ngạc nhiên phát hiện cùng hắn trong tưởng tượng kinh khủng nghiên cứu không thái nhất dạng, sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm chính là một cái đứng đắn nghiên cứu chống đỡ ung thư cây bia hướng thuốc. Hơn nữa nhìn một ít luận văn bối cảnh cùng ý nghĩa, hỏa chủng công ty nghiên cứu mục đích toàn bộ đều vì trị bệnh cứu người, không có ý khác. Sở hữu trong tư liệu, không có nửa điểm phản nhân loại đồ vật, nếu là chỉ xem những cái này, Nhâm Tiểu Túc sợ là còn muốn cho rằng hỏa chủng công ty là cái gì trị bệnh cứu người phổ thông chữa bệnh cơ cấu. Này có thể cùng Nhâm Tiểu Túc nhận thức hỏa chủng công ty không thái nhất dạng a, đương nhiên, không phải nói Nhâm Tiểu Túc nhìn tư liệu về sau, đã cảm thấy hỏa chủng công ty là một chi thiện ý tổ chức, mà là suy nghĩ, hỏa chủng công ty tại sao lại tại tai biến về sau biến thành hiện giờ bộ dạng này bộ dáng. Hỏa chủng công ty trắng trợn lùng bắt siêu phàm giả loại sự tình này, rất khó để cho Nhâm Tiểu Túc có cái gì tốt cảm giác. Chuyện khác trước bất luận, tối thiểu chuyện này là Nhâm Tiểu Túc chán ghét. Đúng lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên lại thấy được một phần đơn độc văn bản tài liệu, nội dung rất ngắn, chỉ nói là 03 số 9 phòng thí nghiệm tại trị liệu ung thư phương diện đã lấy được đột phá tính tiến triển, người bệnh toàn thân đơn hạch tế bào đã toàn bộ chuyển biến làm đôi hạch, đồng thời cực kỳ ổn định, chỉ là trị liệu điều kiện cực kỳ đặc thù, rất khó phục chế. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, tai biến, tựa hồ bởi vì tai biến phóng xạ tiếp sau ảnh hưởng, ung thư người bệnh còn là thật nhiều. Không nghĩ tới tại tai biến trước hỏa chủng công ty đã nắm giữ trị liệu ung thư phương pháp. Quảng cáo, không thoát đối phương nói trị liệu điều kiện đặc thù là có ý tứ gì a? Ngay tại Nhâm Tiểu Túc nhìn tư liệu thời gian, Lý Nhiên đều tuần diễn đoàn đội tựa hồ tham gia hết tiệc tối mới vừa vặn trở lại tiểu điếm, thật nhiều người đều uống nhiều quá, trong hành lang hô to gọi nhỏ, bất quá này cũng không có ảnh hưởng đến Nhâm Tiểu Túc. Chỉ là nửa đêm canh ba, Lý Nhiên lại say khướt qua gõ cửa, Nhâm Tiểu Túc dứt khoát giả trang không tại gian phòng, đồ cái thanh tĩnh. Sáng ngày thứ hai, Lý Nhiên trợ lý Phương Trì qua muốn mời Nhâm Tiểu Túc cùng đi kịch tổ studio, nói là muốn mời hắn một chỗ tham quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ngân Tuyết nhất định là muốn đi, chung quy Chu Ngân Tuyết là Lý Nhiên bảo tiêu, nhưng Nhâm Tiểu Túc thật sự là một chút đi hứng thú đều không có, trực tiếp trở về tuyệt. Nói cái gì một chỗ tham quan, chỉ sợ sẽ là cái kia Mục Vãn Ca đạo diễn ra chủ ý a, muốn cho hắn cũng đi kịch tổ. Đợi đến Phương Trì phát hiện thỉnh bất động Nhâm Tiểu Túc thời điểm, liền rối xưng Lý Nhiên cùng Chu Minh Tuyết tại kịch tổ gặp nạn, thỉnh hắn nhanh chóng đi hỗ trợ, kết quả Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn, liền cành cũng không có lý liền giữ cửa đóng lại. Tin người cái quỷ, thời điểm này hỏa chủng công ty cùng an kinh tự tất cả đều rút lui, hàng rào trong có thể có nguy hiểm gì? Liền Vương Tùng Dương đánh giá kế đô chạy xa, như quỷ xà thần nhóm nhao nhao đối với số 73 hàng rào đứng xa mà trông. Có thể nói, hiện tại số 73 hàng rào là toàn thiên hạ an toàn nhất hàng rào nhất, một chút đều không quá phận. Đến buổi tối kịch tổ kết thúc công việc về sau, liền biến thành Mục Vãn Ca tới tự mình quấy rối, đối phương muốn nói chủ đề vĩnh viễn đều là muốn cho Nhâm Tiểu Túc diễn cái gì nhân vật. Nhâm Tiểu Túc đuổi đi Mục Vãn Ca, không lời hỏi Chu Minh Tuyết. Này Lý Nhiên lúc nào lên đường đi tới một cái hàng rào. Chu Minh Tuyết nói, vốn dựa theo hành trình, hai ngày trước nên xuất phát, chung quy thất thiên muốn đi tối phía tây 74 hiệu hàng rào, tới nơi này chỉ là thử kính mà thôi, kết quả bởi vì một ít ngoài ý muốn nhân tố, vị này đạo diễn đột nhiên đối với Lý Nhiên vô cùng nhiệt tình, thậm chí tại hắn hiện tại đập trong phim ảnh liền cho Lý Nhiên an bài một cái rất tốt nhân vật đang tại đột kích quay chụp. Nhâm Tiểu Túc ngửa đầu nhìn trần nhà, này cái gọi là ngoài ý muốn nhân tố đại khái chính là mình a. Bất quá khi Chu Minh Tuyết nói đến tối phía tây cái kia 74 hiệu hàng rào, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm chung quy cảm giác có chút bất an, dường như có cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra tựa như. Nhưng mà loại này ý niệm trong đầu đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói cũng chỉ là lóe lên tức thì mà thôi, hắn chắc chắn sẽ không cầm loại này không có bằng chứng đồ vật tới khuyên nói kịch tổ sửa đổi hành trình. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có bằng chứng, mà là lúc trước Chu thị binh sĩ rất khác thường không có tới trước số 73 hàng rào, mà là đi trước 74 hiệu hàng rào bố phòng, điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc cảm thấy rất buồn bực, dường như Chu thị biết 74 hiệu hàng rào muốn phát sinh ra cái gì tựa như. Nhâm Tiểu Túc nói với Chu Nghênh Tuyết, nếu như 74 hiệu hàng rào ra sự tình gì, thì không muốn quản lý nhiên ý nguyện của bọn hắn, trực tiếp khống chế lại, mang theo bọn họ rời đi. Có phải hay không là Chu thị đạt được tin tức gì, ví dụ như Khánh thị muốn đánh tới. Chung quy cự ly 74 hiệu hàng rào chính là gần nhất Khánh thị. Nhâm Tiểu Túc hỏi, vậy hiện tại bọn họ ý định lúc nào đi 74 hiệu hàng rào đâu, không phải nói bên kia có buổi hòa nhạc mà, dù sao cũng phải sớm chuẩn bị một chút đi. Không cần, đều là diễn xuất thương lượng cho chuẩn bị. Chu Nghênh Tuyết nói, bọn họ ý định Nam Thiên về sau tái xuất phát. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía trần nhà, chẳng lẽ mình còn muốn gặp Nam Thiên quấy rối? Hắn đứng dậy nói với Chu Nghênh Tuyết, người ở đây bảo hộ nàng, ta đi trước 74 hiệu hàng rào, vừa vặn làm một chút nhiệm vụ đoạt điểm di động gì gì đó, ta nhớ được ngươi đã nói 74 hiệu hàng rào cũng có chợ đêm a, ta đi trước bán đi một đám di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Nghênh Tuyết nóng này, lão gia ngươi cái này muốn động thân sao, ta cho bọn họ nói có thể dẫn ngươi đi kịch tổ. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn về phía Chu Nghênh Tuyết, Chu Nghênh Tuyết biết mình lại nói sai, mục đạo đáp ứng ta, đem ngươi kéo gần kịch trong tổ, liền cho ta nhân vật nữ chính, để cho Lý Nhiên diễn nữ xứng. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền nổi giận, này Mục Vãn Ca lại đem Chu Nghênh Tuyết đều cho xúi dục, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Chu Nghênh Tuyết. Ngươi liền nghĩ như vậy diễn cái nhân vật nữ chính. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc xoay người rời đi, chờ hắn đều lấy ra hàng rào, mới nhớ tới chính mình quên hỏi Chu Nghênh Tuyết, 74 hiệu hàng rào ở đâu. Hơn nữa, cỗ xe tất cả đều bị Chu thị giam lắm, hắn liền xe cũng không có cách nào khai mở. Đi ở trên hoang dã, Nhâm Tiểu Túc càng nghĩ càng giận, hận không thể trở về cầm Mục Vãn Ca cùng Chu Nghênh Tuyết, Lý Nhiên đều đánh một trận. Kết quả lúc này, hắn nghe được sau lưng trên đường có động cơ rền vang thanh âm, Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại, đúng là một cỗ xe Việt dã đang không ngừng tới gần. Cỗ xe đi qua Nhâm Tiểu Túc bên người thời điểm ngừng lại, một trung niên nhân nhìn xem Nhâm Tiểu Túc khách khí cười nói. Tiểu tử đây là đi đâu a? Như thế nào đi một mình đường nha? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, ta đi 74 hiệu hàng rào. Trong khi nói chuyện Nhâm Tiểu Túc đánh giá đối phương, trên xe chỉ có hai người nam tử, một người trung niên, một cái thoạt nhìn là cùng hắn sấp xỉ thiếu niên, giống như là phụ tử. Lại nghe trung niên nhân kia cười nói, vừa vặn chúng ta cũng đi 74 hiệu hàng rào, lên đây đi chúng ta mang hộ ngươi đoạn đường. Nóng dần lên, hôm nay chỉ có canh một hết bổ còn lại hai cái, xin lỗi. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.